Bọn họ muốn mang trở về cốt đội phó lãnh đạm có chút đáng ghét nhưng lại vô cùng mạnh mẽ kia. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Bây giờ tất cả mọi người đều từng chết qua một lần, bắt đầu lại từ con số 0, cậu cũng không có gì để nói. Nhan Lang Lang nói chuyện với Đinh Thu Vân trong phút chốc thì đột nhiên nhận được tin nhắn, ngay cả chào Đinh Thu Vân cũng không kịp mà đã vui mừng không xiết chảy mất. Đinh Thu Vân nhấp một miếng rượu, bất đắc dĩ suy nghĩ, chắc là đi cùng Thư Văn Thanh rồi. Có vợ liền quên mất đội trưởng, thật là làm người ta rầu đến rọc cả đầu mà. Cậu đặt lọ rượu vào trong túi, cầm bình xịt nước, chậm rãi tưới hoa mai. Giữa ngày đông Vĩnh Hằng, bạch mai nở rộ xinh đẹp, mùi thơm thoang thoảng làm say lòng người. Không lâu lắm, Đinh Thu Vân nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng. Cậu cảm thấy tiếng bước chân này rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai. Tuy nhiên trong vườn mai này chỉ có người trong khu căn cứ mới có thể tiến vào, cậu cũng không quay đầu lại mà tiếp tục tưới cây, có chuyện gì à? Người đến không trả lời, chỉ đem một bàn tay hơi run rẩy đặt lên bờ vai Đinh Thu Vân. Đinh Thu Vân dừng lại động tác, bình xịt nước trên tay dẹt sang một bên, có vài giọt nước rơi tí tách xuống mu bàn chân của hai người. Người đến giang hai tay ra, muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng nhưng đến khi sắp chạm được thì lại cẩn thận mà rụt tay trở về. Cuối cùng, cậu nhét một thứ vào túi Đinh Thu Vân. Đinh Thu Vân sững sờ trong chốc lát, đưa tay mò lấy, đây là thiết bị khống chế của tôi. Giọng của cậu ấy có vô hạn hân hoan và khát vọng đè nén sâu trong đó. Đinh đội, sau này xin cậu hãy quản lý đội phó của mình thật tốt, có được không? 06 một tiếng vào nhà bếp gọt cam cho Trì Tiểu Trì, vừa gọt vừa kể cho Trì Tiểu Trì nghe những gì mình đã nói với Đinh Thu Vân trước khi đi. Trì Tiểu Trì nằm trên giường dưỡng bệnh, thân thể vẫn còn rất lạnh, trùm kín chăn chờ ăn cam. Quả cam to tròn được lột vỏ, mỗi khi kéo xuống phần vỏ sẽ làm văng ra tinh dầu bắn tung tóe, ngửi thấy có loại cảm giác sảng khoái một cách kỳ lạ. Nghe xong lời anh giảng giải, Trì Tiểu Trì cuộn chặn lại, tinh thần hơi thả lỏng một chút, vì Đinh Thu Vân, như vậy rất tốt. 061 đem vỏ cam lột sạch, từ xa đáp lại, tôi không phải vì cậu ấy, tôi là vì cậu. Tiểu Trì nhà anh tâm tư quá nặng, phải nuôi cho thật tốt mới được. Trì Tiểu Trì sững sờ. 061 lại giống như chỉ đang làm việc nhà, ngay sau đó liền dò hỏi, cam dùng để ăn, vỏ cam ngâm nước, có được không? Trì Tiểu Trì đem nửa khuôn mặt giấu vào trong chăn, nhanh trình lên cho trẫm. 061 cười, vâng, hoàng thượng xin chờ một chút để thần bày lên bàn cho ngài. Trì Tiểu Trì hít vài hơi trong chăn mới có thể chống đỡ mà ngồi dậy. Nằm lâu quá choáng đầu, nhưng vừa ngồi dậy thì liền cảm thấy không đúng. Cậu rút ra bàn tay phải từ trong chăn, phát hiện trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này trắng trong thuần khiết, phù hợp một cách hoàn mỹ với ngón tay của cậu, vừa khít, mới nhìn qua thì có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có hoa văn ngôi sao cực nhỏ màu bạc lấp lánh, ở giữa dường như có một dải ngân hà chậm rãi chảy ngang. Cậu đeo chiếc nhẫn này từ khi nào? Ngay lúc Trì Tiểu Trì đang cảm thấy vật liệu của chiếc nhẫn này rất quen mắt thì bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh nhỏ bé kia vang lên, anh Trì. Giọng nói kia to hơn lần trước rất nhiều, cũng vô cùng rõ ràng. Giọng nói kia rất cẩn thận, mang theo vài phần thận trọng và tự tin hơn so với người trong trí nhớ của Trì Tiểu Trì. Anh Trì, anh có đó không? Trì Tiểu Trì cũng không cất tiếng nói, chỉ thử trả lời trong đầu, anh đây. Giọng nói tự tin thận trọng mà cậu vừa âm thầm tán thưởng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự kinh ngạc vui sướng rất phù hợp với người vẫn chưa tới 20 tuổi kia. Anh Trì, em là Quý Tắc Sơn đây, anh còn nhớ em không? Trì Tiểu Trì, chỗ các cậu đã qua bao lâu rồi? Quý Tắc Sơn ngoan ngoãn đáp, ồ, sắp 4 tháng. Trì Tiểu Trì lại hỏi, hình như anh có dấu hiệu của bệnh đãng trí rồi thì phải. Quý Tắc Sơn liền hiểu rõ ý của cậu, mím môi cười nhẹ nhàng.